Magician trong thế giới comic. Chương 762, người biểu hiện rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanda mạnh mẽ hít một hơi. Một giây sau nàng liền co quắp ngồi trên mặt đất. Liếc mắt nhìn không biết đến cùng cao bao nhiêu vực sâu. Ở nhìn một chút ngật đứng ở một bên trên mặt còn lộ ra hưng phấn vẻ mặt Thanos. Wanda thở dài. Nàng biết một trận là nàng thắng lợi. Thế nhưng nàng bây giờ cũng mệt mỏi đến không được. Thanos quá mạnh mẽ, đồng thời ở tinh thần độ cao tập trung tình huống muốn cho hắn rơi vào ảo thuật ở trong thật không phải cái gì lập hồ sơ sự tình. May mà Wanda phi thường mạo hiểm làm được. Không phải vậy lời nói nàng e sợ thật sự dường như cái kia ảo thuật bên trong chính mình như thế. Bị Thanos giết chết đồng thời cướp đi đá vô cực. Có điều, ta hiện tại đầu thật là ngất ạ, Wanda thở dài. Nàng hiện tại liền ngồi đều cảm giác bị mệt mỏi. Kết quả là nàng thẳng thắn nằm ở trên mặt đất. Nơi này mặt đất không có chút nào bằng phẳng. Hơn nữa bởi vì tới gần địa tâm nhiệt độ cũng cùng nóng bức. Thế nhưng Wanda căn bản quản không được nhiều như vậy. Nàng hiện tại thực sự quá mệt mỏi. Càng là trong thời gian cực ngắn mạnh mẽ chính là dùng ảo thuật. Chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh cùng với đá vô cực sức mạnh. Nàng căn bản là chịu không được tiêu hao như thế. Có điều Wanda cũng biết mình hiện tại tốt nhất vẫn là hồi ức một hồi trước kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì tất cả những thứ này đều đối với nàng mà nói là có chỗ tốt. Có điều, đá vô cực sức mạnh hay là thật sợ a? Wanda liếc mắt nhìn găng tay của chính mình không khỏi cảm khái một câu. Nàng kế hoạch tác chiến thực không tính là cỡ nào cao minh. Vừa bắt đầu sử dụng trước ảo thuật sức mạnh mê hoặc Thanos. Sau khi sử dụng sức mạnh của chính mình để Thanos nhận định vừa nãy sức mạnh kia chỉ sợ cũng là đá trí tuệ sức mạnh. Mà điều khiển những tảng đá kia cùng trực tiếp sử dụng năng lượng công kích mới là chính mình năng lực. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Vậy thì là ở Thanos cho là mình thắng định thời điểm. Trực tiếp phóng ra chân chính thuộc về đá vô cực sức mạnh. Đá trí tuệ đáng sợ chính là ở hắn có thể điều khiển kẻ địch cảm quan. Thậm chí bọn họ tiềm thức có thể cố hữu ý nghĩ. Nói thật sự vừa nãy thật sự nguy hiểm. Nếu như không phải sức mạnh của chính mình nguyên bản tới là thông qua đá vô cực hướng dẫn đi ra. Đồng thời chính mình đối với sức mạnh của chính mình nắm giữ trình độ rất cao. Hơn nữa nàng cũng có Noe cho kinh nghiệm cùng sung túc rèn luyện. Bởi vậy Wanda mới có thể bí mật sử dụng đá vô cực sức mạnh mê hoặc Thanos. Đồng thời ở mấu chốt nhất cưỡng chế tính thay đổi Thanos một ít ý nghĩ. Có điều, chính là quá nguy hiểm. Wanda thở dài, nàng hiện tại cảm giác được dị thường mệt nhọc. Chỉ sợ cũng liền đứng lên sức mạnh đều không có. Nơi này thật là không phải một cái thoải mái địa phương a. Nơi này tất nhiên là không một cái thoải mái địa phương. Wanda, vừa lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Wanda bên tai. Nghe được âm thanh này, Wanda lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Thật giống như quanh thân mệt mỏi đều biến mất như thế. Xác thực, ta càng nguyện trở lại London. Sau đó nằm ở bên trong tòa thánh điện cái kia cái giường lớn trên. Che lên nhung thiên nga chăn. Nghe Heaven nữ sĩ đánh ở phía trên cỏ lavender hương vị. Đạo sư. Người gặp nghe đạo đến, cũng cần không đến thời gian bao lâu. Noe cười đi tới, thuận sau suy tư một chút Noe ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé này. Được rồi, ta mang ngươi lên đi. Wanda gật gật đầu, có điều rất nhanh nàng liền quay đầu lại nhìn về phía Thanos. Như vậy hắn đây, Noe quay đầu lại liếc mắt nhìn cái này Thanos, bỗng nhiên lộ ra một vệt cười khẽ. Sau một khắc cái này Thanos quanh thân xuất hiện khủng bố vết rạn nứt. Lại như là bị đánh nát pha lê như thế trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn. Noe cũng sẽ không để người này sống sót. Dù cho hắn cũng không thuộc về vũ trụ này cũng như thế. Cùng lúc đó Noe cũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rất nhanh một viên đá vô cực liền hướng về Noe nhẹ nhàng lại đây. Hơi hơi liếc mắt nhìn. Noe liền biết này viên đá vô cực là đá sức mạnh. Cũng thật là thu hoạch bất ngờ đây. Noe cười ha ha đem cái này bảo thạch ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Sau đó mới quay đầu xem nghĩ nữ nhân. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đạo sư, ngươi đã đem giải quyết đi những người Thanos sao? Wanda gật gật đầu. Có điều hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Nhân số của bọn họ nhiều vô số. Mục tiêu của ta đã sớm giải quyết. Noe thở dài. Về phần hắn, thực cũng gần như, bất kể là hai cái Thor vẫn là Stephen, hay hoặc là Hela. Ngoại trừ Loki cùng Tony bọn họ ra chút phiền phức, có điều cũng còn tốt. Như vậy phải không? Xem ra ta bại bởi Stephen. Wanda thở dài. Đạo sư, người không đi hỗ trợ sao? Không cần, Loki bên kia Tony đã đi tới. Còn Tony bên kia, nhưng là đến không ít người. Cũng mà còn có người quen cũng quay về rồi. Như vậy phải không? Đúng, nha đúng rồi. Người biểu hiện rất tốt. Wanda, cái kia, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Mà không phải tiếp tục như vậy đối phó đấu nữa không phải sao? Ở một mặt khác, Loki một bên né tránh đã xem ra phát điên Thanos công kích. Một bên không ngừng đang dùng tiếng nói của chính mình ý đồ thuyết phục tên đáng chết này. Loki từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn chiến đấu. Chỉ là rất đáng tiếc. Người đứng bên cạnh hắn một cái tiếp theo một cái xông lên trên. Này dẫn đến hắn lập tức lạc đàn. Tình huống này Loki có thể không muốn tiếp thu. Mà ngay ở hắn dự định đi tìm một cái nào đó hắn cho rằng người đáng tin nhất lúc. Một cái Thanos rơi vào bên cạnh hắn. Hắn liền biết mình xui xẻo rồi. Quả không phải vậy. Cái này Thanos chào phúng Loki vẫn là như vậy nhát như chuột. Đồng thời biểu thị một fan chính mình rất hưởng thụ bóp chết hắn quá trình sau khi. Hai người bọn họ liền trực tiếp đánh lên. Vừa bắt đầu Loki còn đầy tâm phẫn hận dự định cho cái này Thanos một bài học. Hắn cũng đã gặp qua Noe ở cửu giai thời điểm giải quyết đi một cái Thanos. Hiện tại thực lực của hắn cũng là cửu giai. Liều cái gì hắn không làm được đây? Ôm ý nghĩ như thế Loki cũng cùng Thanos làm lên. Vừa bắt đầu cũng còn tốt. Nhân vì là vũ trụ này Loki cùng Thanos trong ấn tượng Loki có khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó ở chỉ sử dụng băng xương sức mạnh thời điểm Loki vẫn là cho Thanos mang đến phiền toái không nhỏ. Chỉ là Thanos cũng không phải cái gì tốt đối phó ra hỏa. Đang xem mặc vào, đâm qua, Loki xáo lộ sau khi. Tuy rằng rất nghi hoặc tại sao cái này Loki cùng trong trí nhớ mình không giống. Thế nhưng Thanos cũng chưa từng có ý lưu ý. Bởi vì Loki là một cái Jotun 2 hậu duệ. Điểm này Thanos có thể là phi thường rõ ràng. Điều chỉnh tác chiến dòng suy nghĩ sau. Thanos lập tức thể hiện ra ưu thế áp đảo. Chỉ là đánh. Thanos cũng cảm giác được người này tình huống không đúng. Bởi vì Thanos rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng đã không nhận rõ đến cùng cái nào là thật sự cái kia là giả. Liền tỉ như hắn cho rằng là thật sự Loki thời điểm. Hắn mạnh mẽ một đao bổ tới kết quả phát hiện mình bổ cái không khí. Mà đợi được Loki lại một lần nữa xuất hiện Thanos cảm thấy hắn là giả thời điểm. Cái tên này sẽ mạnh mẽ cho Thanos đến rồi một hồi. Thanos nhất thời biết rồi. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái có đá vô cực người. Hơn nữa căn cứ tình huống bây giờ để phán đoán. Thanos nhận định cái tên này sử dụng đá vô cực tuyệt đối là đá hiện thực. Loại này có thể đem giả biến thành thật sự. Đồng thời có thể đem thật sự biến thành giả sức mạnh. Tuyệt đối là đá vô cực bên trong đá hiện thực. Thanos ở phát hiện tình huống này sau. Lập tức không sao do dự. Hắn trực tiếp sử dụng chính mình đá vô cực. Hắn nhưng là có là ba viên đá vô cực tồn tại a. Lần này Loki hoảng rồi. Hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình đối thủ lại là như vậy cường vô địch. Lần này Loki căn bản không có chiến đấu tâm tư. Phản đúng chính mình không phải Noe. Phản đúng chính mình cũng đánh không lại. Cái kia tại sao phải đem mệnh của mình đáp ở đây? Hắn nhưng là Asgard nhiếp chính vương. Hắn mệnh rất đáng giá. Hắn cũng không muốn chính mình chết ở loại này địa phương quỷ quái đem mệnh của mình cho làm mất đi. Liền Loki ngay lập tức bắt đầu thể hiện ra tiếng nói của chính mình thiên phú. Hắn một bên tránh né Thanos công kích, một bên ở linh tinh xoa bóp, hy vọng có thể thuyết phục Thanos từ bỏ công kích ý nghĩ của chính mình. Chỉ là có chút đáng tiếc, tự hồ hắn có chút chữa lợn lành thành lợn què ý tứ. Bất luận hắn nói cái gì, Thanos tự hồ cũng không có bất kỳ ý bỏ qua cho hắn. Có thể để hắn phiền muộn chính là Thanos thật giống trở nên càng thêm thiếu kiên nhẫn hơn nữa, sức mạnh tấn công cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo. Vậy thì để Loki cảm nhận được vô hạn phiền muộn. Hắn chú ý tới Thanos xem ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy nhìn qua thật giống như là đang xem một con ruồi như thế, để Loki cảm giác. Quên đi, không cái gì cảm giác. Loki biết mình biểu hiện bây giờ xác thực cùng con ruồi không khác nhau gì cả. Đổi làm chính mình ở đối diện e sợ hiện tại cũng là tâm tình không thế nào tươi đẹp chứ. Đáng tiếc không có bất kỳ biện pháp. Loki cũng không muốn dẫm vào một cái khác chính mình vết xe đổ. Tuy rằng một cái khác vũ trụ chính mình phi thường. Hắn cảm thấy trong tình huống lúc ấy đổi làm là chính mình khả năng cũng sẽ như vậy đi làm. Thế nhưng hiện tại không phải là cái vũ trụ kia à. Hắn căn bản không có cần thiết đem mệnh của mình cho liên lụy không phải sao. Quái đản, ngươi là người câm sao? Lại một lần nữa né tránh Thanos công kích. Loki dị thường khó chịu kêu to một tiếng. Ngươi lẽ nào không chú ý tới địa phương khác dị thường sao? Ngươi người đều chết rồi. Ngươi tại sao muốn bắt ta không tha đây? Hừ, Thanos nghe vậy không tự chủ dừng một chút. Có điều rất nhanh hắn liền một mặt lạnh lùng nhìn Loki. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Thế nhưng trước đó, ta muốn ngươi bảo thạch. Giao ra đây, ta liền không giết ngươi. Không phải vậy lời nói. Xin nhờ, ngươi đã sắp thành chó mất nhà. Loki nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Sau đó nhanh chóng trên đất lăn một vòng, lại một lần nữa tách ra Thanos mạnh mẽ tấn công. Ăn ngay nói thật, không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi buông tha ta ngươi còn có thể sống. Thế nhưng lời nói, không có thế nhưng, ngươi chết chắc rồi. Thanos phát sinh gầm lên giận dữ. Ngươi cái con này chán ghét con ruồi. Ta muốn đem ngươi giống ta cái vũ trụ kia bên trong ngươi như thế. Đem ngươi tươi sống bóp chết. Loki nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bỗng nhiên cảm giác có lúc nói quá nhiều tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn hướng về chính mình lại một lần nữa xông lại Thanos, Loki mau mau bỏ lên. Thế nhưng Thanos tốc độ quá nhanh. Điều này làm cho Loki chỉ có thể chuẩn bị lại một lần nữa sử dụng đá vô cực sức mạnh đem lần này công kích biến thành hư huyễn. Nhưng là đem thập giai công kích biến thành hư huyễn. Đối với hắn mà nói tiêu hao phi thường a, càng là hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền thanh bỗng nhiên vang lên. Mà Thanos đầu ở dây tiếp theo liền phân nhà, cách chương.